chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 863, tiếng ồn ào của mọi người đột một kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chuẩn bị phế Lâm Thiệu Huy hoàn toàn. Nhưng mà ngay lúc này thì, ring ring ring, một tiếng chuông điện thoại di động dồn dập trong nháy máy vang lên. Chuyện đô thị, cực kỳ chói tai, giống như một giọng nói giết người, điên cuồng lần lượt vang lên từ trong túi của mọi người trong nhà họ Tiêu. Cái gì, khi nhìn thấy điều này thì nụ cười của mọi người hoàn toàn đông cứng. Điện thoại di động của một người vang lên, bọn họ có thể hiểu được nhưng bây giờ là toàn bộ điện thoại di động của người có cương vị cao nhà họ Tiêu đồng thời vang lên. Một, chính xác thì điều gì đang xảy ra vậy? Ngay lập tức thì trong lòng họ có một linh cảm xấu. Ngay cả Tiêu Quang Tuấn và con trai của ông ta cũng không thể không thay đổi biểu cảm của họ, một nét kinh hoàng đột nhiên xuất hiện trong mắt họ. Họ lấy điện thoại di động ra, nhưng họ không đủ can đảm để kết nối chúng, những giọt mồ hôi lạnh không ngừng chảy trên trán. Ring ring ring, ring ring ring, âm thanh đó, cái này đến cái khác, lo lắng và chói tai vô cùng. Nó dường như tuyên bố rằng một điều gì đó khủng khiếp đang xảy ra. Lúc này, cả nhà họ Tiêu dường như đều cảm thấy đây hoàn toàn không phải là điện thoại di động mà là củ khoai tây nóng hồi. Bầu không khí hiện tại vô cùng kỳ quái. Tất cả đều ngẩn ra, nhìn điện thoại di động trong tay mà giống như tượng đá, không ai có can đảm kết nối trước. Họ cứ tùy ý âm thanh chói tai xé rách màng nhĩ của họ một cách điên cuồng. Cuối cùng thì Tiêu Quang Thanh nghiến răng và lấy hết can đảm để bấm loa ngoài. Sau đó thì có một tiếng kêu thê thảm ở đầu dây bên kia. Chủ tịch nhà họ Tiêu của chúng ta, kết thúc rồi, khi vừa dứt lời thì tất cả mọi người có mặt tại nơi này chìm vào im lặng lạ lùng. Tiếng ồn ào của mọi người đột một kết thúc, dù là ba con nhà họ Tiêu hay những vị khách có mặt tại đây, họ đều rất sốc sau khi nghe điều này. Lúc này, họ không thể tin vào tai mình, tôi nghe nhầm, chắc tôi nghe nhầm, cách chương.